Tuyệt thế dược thần, chương 1346, một hồi cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong lão, thế nào, luyện ra sao? Câu hỏi chính là võ mông vương thành vạn bảo lâu lâu chủ Hàn Thiên. Hắn đối diện lão giả, là vạn bảo lâu thủ tịch luyện dược sư, tam tinh đan thần Tiêu Phong. Tiêu Phong lắc đầu, cười khổ nói, lão phu xâm dâm đan đạo mấy chục vạn năm. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả một khỏa nhất giai trung phẩm thần đan đều luyện không đi ra. Hàn Thiên cái này cả kinh không phải chuyện đùa, nói. Đã thất bại, cái này, điều đó không có khả năng a. Chính là nhất giai trung phẩm thần đan, rõ ràng liền ngươi cái này tam tinh đỉnh phong đan thần đều luyện chế không xuất ra. Bán nguyệt trước khi, Hàn Thiên nhận được Khôi Sơn thành vạn bảo lâu dùng bí mật con đường truyền tống tới dưỡng nguyên đan đan phương. Tại nhận được Dương Duệ tin tức về sau, Hàn Thiên lập tức ý thức được cực lớn mấu chốt buôn bán. Vì vậy, hắn bắt đầu động viên võ mông vương thành vạn bảo lâu luyện dược sư, bắt đầu chiếu vào đan phương luyện chế dưỡng nguyên đan. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình muốn quá ngây thơ rồi. Vạn bảo lâu tuy nhiên nhân lực khẩn trương, nhưng là nhị tinh đan thần vẫn có một ít. Thế nhưng mà những nhị tinh này đan thần, rõ ràng không ai có thể luyện chế ra dưỡng nguyên đan. Kinh ngạc phía dưới, Hàn Thiên lại tìm đến tam tinh đan thần luyện chế, kết quả như trước. Cuối cùng, không có cách nào Hàn Thiên, rốt cục thỉnh động tam tinh đan thần Tiêu Phong. Có thể làm cho hắn kinh ngạc chính là, rõ ràng liền Tiêu Phong đều đã thất bại. Cái này dưỡng nguyên đan, có khó như vậy luyện sao? Tiêu Phong thở dài nói, cái này đan phương đoạt thiên địa chi tạo hóa, nếu không là đối với đan đạo có sâu đậm lĩnh ngộ. Là không thể nào luyện chế ra đến. Lão phu còn kém một ít hỏa hồng. Kỳ thật, hắn khoảng cách thành công đã rất gần, chỉ tiếc vô luận như thế nào cũng đột phá không được cái kia cửa ải cuối cùng. Hàn Thiên nghe xong lời này, không khỏi một hồi thất hồn lạc phách. Hắn vừa đạt được dưỡng nguyên đan đan phương thời điểm, còn tưởng rằng nhặt được bảo rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn gân gà a, luyện chế không đi ra. Cái này đan phương càng lợi hại lại có thể như thế nào đây? Không nghĩ tới, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ai? Hàn Thiên bất đắc dĩ nói. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói ra. Lâu chủ, ta có một nghĩ cách. Hàn Thiên vô tình nói. Phong lão có ý kiến gì không? Cứ việc nói. Tiêu Phong nói, ta muốn đi một chuyến Khôi Sơn Thành. Hàn Thiên sững sờ, vội vàng lắc đầu nói. Cái này không ổn đâu. Phong lão thân phận của ngươi tôn quý, há có thể hạ mình đến cái kia chờ phàm tục chi địa. Ngươi là muốn thấy kia cái gọi Diệp Viễn khách khanh luyện dược sư a, ngươi nếu muốn cách nhìn, ta phái người đem hắn tiếp đến là. Đối với bọn họ mà nói, Khôi Sơn thành loại địa phương này, căn bản không đáng bọn hắn tiến về. Tiêu Phong nhưng lại lắc đầu nói, lâu chủ lời ấy sai rồi, cái gọi là đạt người vi sư, cái kia Diệp Viễn đã luyện ra dưỡng nguyên đan. Nói rõ hắn tại đan đạo bên trên lý giải, nhất định so với ta khắc sâu. Ít nhất tại nhất giai thần đan luyện chế bên trên, ta không bằng hắn. Bậc này nhân vật, tương lai tất nhiên là muốn siêu việt lão phu, chúng ta có lẽ cho hắn đầy đủ lễ ngộ. Thiên tài như vậy, một khi cho chúng ta vạn bảo lâu sử dụng, tương lai hẳn là vạn bảo lâu trụ cột. Hàn Thiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, Phong lão lời ấy có lý, cái kia. Tự vất vả Phong lão một chuyến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể nói, nhất định phải đưa hắn đưa đến võ mông vương thành đến. Tiêu Phong nói, ha ha, không khổ cực. Ta có loại cảm giác, có lẽ, việc này là của ta một hồi cơ duyên. Khoảng cách vạn bảo lâu đẩy ra dưỡng nguyên đan, đảo mắt đã qua nửa năm thời gian. Nửa năm này thời gian, vương gia, lâm gia, lục gia cửa hàng. Nguyên một đám trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Dưỡng nguyên đan đẩy ra, đối với bọn họ cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích. Lâm gia cùng lục gia còn đỡ một ít, thế nhưng mà vương gia những ngày này, đã nhập không đủ suất rồi. Vương Túc ngắt lời vạn bảo lâu cùng Diệp Viễn quyết liệt, bọn hắn chậm chạp không có đợi đến lúc. Nửa năm này thời gian, Diệp Viễn trôi qua không muốn quá thích ý, hắn mỗi ngày ngoại trừ luyện chế một đám dưỡng nguyên đan. Tự là tại trấn giới bia trong không gian tu luyện, cảm ngộ ý cảnh. Nửa năm này, cũng vui vẻ hư mất Dương Duệ. Vạn bảo lâu có thể nói ngày tiến đấu kim để hình dung. Mỗi một ngày, Dương Duệ đều đắm chìm tại khiếp sợ chính giữa. hắn tâm lý nắm chắc, Vạn Bảo Lâu nửa năm này kiếm lấy thần nguyên thạch, cơ hồ có thể cùng Minh Dương thành lớn như vậy quận thành đánh đồng rồi. Rốt cục, vương gia ngồi không yên, lúc này, Vương Túc đang tại Khôi Sơn thành trong thành chủ phủ. Ha ha, Vương Túc lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta nghe nói, người huynh trưởng Vương Tùng đã đột phá Quy Thiên hậu kỳ a, thành chủ Trần Vĩnh Năm cười nói. Vương Túc cười nói, Trần huynh tin tức rất linh thông a, hắn đột phá, thì ra là năm trước sự tình. Trần Vĩnh Năm vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, Vương Tùng thiên phú cực cao, lại có vương gia làm hậu thuẫn. Không giống chúng ta những khổ này ha ha, mỗi ngày đều muốn vi tục sự bận rộn a, Vương Túc cười nói. Trần huynh thế nhưng mà đứng đầu một thành, tay cầm quyền cao, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến a, Trần Vĩnh Năm ha ha cười nói. Vương Túc lão đệ lần này tới, là vô sự không lên điện Tam Bảo a. Vương Túc thầm mắng một tiếng lão hồ ly, bất quá trên mặt hay vẫn là cười nói. Cái này tự nhiên, bất quá, tu luyện sự tình, Trần huynh cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Khôi Sơn thành vương gia vượt qua kiếp nạn này, Trần huynh tu luyện, tựu bao tại dục bay liệng trên người trưởng lão rồi, người nói. Có phải hay không à? Một bên Vương Dục Bay Liệng vội vàng nói. Đó là đương nhiên. Trước kia, là chúng ta vương gia làm không đến, mong rằng thành chủ đại nhân rộng lòng tha thứ. Lần này chúng ta vương gia hơi bị lễ mọn, coi như là bồi tội rồi. Vương Dục Bay Liệng lòng đang nhỏ máu, mặc dù vương gia vượt qua kiếp nạn này, về sau thu nhập đầu to, sợ rằng cũng phải dùng để tiến cống rồi. Một cái Vương Túc, một cái Vương Huyền Phong, hiện tại lại tăng thêm một cái Trần Vĩnh Năm, cái này chi tiêu quá lớn. Động huyền thần cảnh võ giả còn đỡ một ít, Vương Huyền Phong hòa Trần Vĩnh Năm đều là dòm thiên thần cảnh võ giả. Bọn hắn tiêu hao đối với vương gia mà nói, áp lực còn là rất lớn. Bất quá cùng vương gia hủy diệt so với, lộ ra nhưng kết quả này hắn vẫn có thể tiếp nhận. Đây hết thảy, đều là Diệp Viễn tiểu tử kia mang đến. Vương Dục Bay Liệng trong nội tâm, sớm đem Diệp Viễn hận đến đầu khớp xương rồi. Cái này Trần Vĩnh Năm. Cùng Vương Túc ca ca Vương Tùng là Võ Mông học phủ đồng kỳ đệ tử. Võ Mông học phủ là Võ Mông Vương thành chính thức xử lý học phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này đi ra đệ tử, phần lớn là một phương chư hầu, đại biểu cho Võ Mông Vương thành quản lý tất cả quận lớn thành. Hai người theo Võ Mông học phủ ở bên trong sau khi đi ra, một cái đi vào xa xôi Khôi Sơn thành đương thành chủ, cái khác cũng tại Minh Dương thành đương phó thành chủ. Tuy nhiên nghiêm một bộ, nhưng bởi vì thành trì bất đồng, địa vị tự nhiên cũng bất đồng. Vương Tùng cái này phó thành chủ, so Trần Vĩnh Năm cái này vị thành chủ còn muốn quyền cao chức trọng. Hơn nữa, Vương Tùng dẫn đầu đột phá Quy Thiên hậu kỳ, đằng sau chỉ sợ còn cũng tìm được Võ Mông Vương thành trọng dung. Nhắc tới Trần Vĩnh Năm, cũng là cáo già thế hệ. Vạn Bảo Lâu cùng vương gia đấu tranh, hắn tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng mà một mực án binh bất động. Tự đợi đến vương gia đến tìm hắn. Hiện tại, vương gia quả nhiên nhịn không được rồi. Hắn tuy nhiên là thành chủ, nhưng là tất cả đại thế gia thuê má. Hắn cũng là muốn nộp lên trên, phủ thành chủ còn có lớn chi tiêu. Hắn có thể còn lại, tự nhiên không nhiều lắm rồi. Cho nên, hắn mới có thể dùng loại phương thức này, làm cho vương gia chủ động tiến cống. Những này, là tiến vào hắn túi tiền riêng. Ha ha, Dục Bay Liệng trưởng lão quá khách khí. Các ngươi lần này tới tìm bồn thành chủ, là không phải là vì Vạn Bảo Lâu sự tình. Trần Vĩnh Năm lúc này mới đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Cách chương.